Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3319, những người kia những sự tình kia 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ hô to. Chấm, giới chủ đại nhân, các ngươi cuối cùng trở về. Đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt thái độ, Khúc Đàn Nhi rất là hiếu kỳ. Có phải hay không giới chủ phủ phát sinh cái gì nặng chuyện lớn? Mạc Thiên Cơ sững sờ. Giới chủ phủ xảy ra chuyện gì? Không phải là người phía dưới làm sai sự tình. Vừa về đến bị hai người bọn hắn bắt được chân tướng a, Khúc Đàn Nhi mỉm cười hỏi. Ngươi trả lời ta, có vẫn là không có là được. Không có a hát, vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Ta thuần tí trông thấy các ngươi cao hứng. Chúng ta lại không phải huyền tinh. Ngươi cao hứng cái chim a, Khúc Đàn Nhi tiếu dung mang theo nào đó ít đồ. Mạc Thiên Cơ trong lòng một lộp bộp. Phong Vọng Tiết bọn người bị hố sự tình. Mấy người kia rất nhất trí mà bảo trì trầm mặc. Tự nhiên, Mạc Thiên Cơ lại nghiêu xoa cũng không biết quá trình. Chỉ là gần nhất, hắn từ ra bản thân muốn rủi ro. Nâng lên huyền tinh, liền mẹ nó mẫn cảm. Mạc Thiên Cơ đoan chính một chút thái độ. Thử dò xét nói. Đại nhân, ngươi vẫn là trước sau như một hài hước. Nàng chỗ nào hài hước? Nàng là ăn ngay nói thật có được hay không? Khúc Đàn Nhi dò xét hắn liếc mắt. Không nói. Muốn chuyển chủ đề. Không cửa. Lúc này, có thuộc hạ tới bẩm báo. Nói Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô đợi người tới. Mạc Thiên Cơ nghi hoặc. Bọn hắn tới làm gì? Còn đụng một khối. Người nào biết rõ đâu. Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười. Tên nào đó nói qua. Để cho bọn họ tới sự tình. Nàng cũng không có hứng thú nói ra tới. Mà lúc này, nàng bước mấy bước đến gần Mạc Thiên Cơ. Thần côn, ai, đại nhân, có gì phân phó? Không có gì phân phó. Liền là có chút việc muốn hỏi ngươi. Nàng đi qua, vỗ bả vai hắn. Hỏi cái gì? Mạc Thiên Cơ cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Sau lưng bước vào đến Phong Vọng Tiết bọn người. Nghe xong cái này đối thoại, lập tức lộ ra thú vị. Mạc Liên Thành nâng chán, rất thức thời đứng tại nào đó nữ bên người. Khúc Đàn Nhi lực lượng rất đủ. Nghe nói, ngươi cùng người nói, ta hố qua ngươi 1 triệu huyền tinh. À, ta có nói qua à, Mạc Thiên Cơ giả ngu. Vốn riêng, giao đi ra. Khúc Đàn Nhi thỏa thỏa mà duỗi ra tay nhỏ, ngả vào Mạc Thiên Cơ trước mặt. Mạc Thiên Cơ âm thầm kêu khổ. Lời kia, tựa như là mấy năm trước nói. Người nào mẹ nó không hạn cuối cáo trạng. Thế là ánh mắt của hắn một quét về phía Phong Vọng Tiết bọn người. Bất quá, những này ra hỏa từng cái đều không khó dây dưa mặt hàng. Mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng hẳn là sẽ không lung tung cáo trạng, bởi vì bọn hắn đều có phần. Không có 2 lần, hắn lại bỏ qua một bên là Phong Vọng Tiết bọn người cáo trạng khả năng. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói, bởi vì ngươi, không, bởi vì các ngươi một ít lời, ta bị mẹ của ta ước chừng giáo huấn 1 ngày. Hắc hắc, bút chướng này, còn kém ngươi không có tính. Cái gì? Mạc Thiên Cơ giật mình. Những người khác đều bại lộ. Hắn âm thầm truyền âm cho Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô nhân phẩm, Mạc Thiên Cơ là tin tưởng. 2-3 câu, Mộc Lưu Tô liền đem sự tình nói với hắn. Cái này một hồi Mạc Thiên Cơ cười khổ, ngoan ngoãn móc ra 1 cái chữ vật giới chỉ. Cái này, không muốn toàn bộ vốn riêng a, hà a. Toàn bộ, không cho toàn bộ. Có thể không nhất định có thể thịt đau. Nàng liền là muốn để hắn đau lòng đau nhức. Huống chi, Mặc tộc cùng Khúc tộc bên kia con cháu. Còn cần huyền tinh tu luyện. Dọa dẫm Mạc Thiên Cơ 1 khoản. Vừa vặn tốt, mấy năm trước, Mạc Thiên Cơ tại nàng trước mặt liền không có chiếm được tốt. Mấy năm sau, kết quả như cũ đồng dạng. Mạc Thiên Cơ ân hận lúc đầu đã làm sai. Tại sao phải miệng tiện? Đồ nhất thời thống khoái. Cái này không phải liền là đem đuôi đưa cho một vị nào đó đại nhân. Nàng một mực liền đối với hắn tiền riêng nhìn chằm chằm. Được không nào, cách chương.